khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 243, bản điếm không bố thí cơm chay. Góc truyện audio.com. Bị Lạc Xuyên ánh mắt nhìn chằm chằm. Vô tướng cảm giác rất không thoải mái. Cái loại ánh mắt này, tựa như là hắn nhìn phàm nhân thời điểm, ghét bỏ bên trong, xen lẫn có chút lạnh lùng. Hắn há to miệng, vừa định muốn nói cái gì, liền bị Lạc Xuyên cắt đứt. Không có ý tứ, Lạc Xuyên thanh âm bình thản. Bản điếm không bố thí cơm chay. Vô tướng biểu lộ cứng đờ, khí tức cũng biến thành hỗn loạn vô cùng. Hắn kịp phản ứng về sau, nhất thời trừng lớn hai mắt. Không bố thí cơm chay. Gia hỏa này, thế mà đem chính mình trở thành này ăn mày. Vô tướng trong lòng nhất thời dâng lên lửa giận nồng đậm. Hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh vô tướng yêu tăng. Liền xem như những cái kia đỉnh phong thế lực gặp phải, cũng tất cả đều rất cung kính đối đãi. Nhưng là hiện tại, vô tướng tại khởi nguyên thương thành trước, hưởng thụ một loại xưa nay không từng thể nghiệm qua đãi ngộ. Tuy nhiên cái này đãi ngộ không thế nào lệnh hắn vui sướng chính là. Kỳ thật Lạc Xuyên lời này, nói cũng không có cái gì mau bệnh. Quảng cáo, thật sự là vô tướng hiện tại bộ dáng. Nhìn qua cùng khất cái cũng không kém là bao nhiêu. Sắc mặt tái nhợt, nhìn qua giống như là thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành. Áo cà sa rách tung tóe, trên chân còn không có giày. Hoàn toàn cũng là một cái khổ hành tăng bộ dáng. Đương nhiên, nếu là phổ thông tu luyện giả, nhìn đến vô tướng theo trong cái khe không gian hiện thân, tự nhiên sẽ biết được hắn thực lực khủng bố. Nhưng Lạc Xuyên khác biệt a, có hệ thống bắp gia trì. Ở trước mặt hắn, người nào dám xưng vô địch, cũng là như thế có phấn khích. Vô tướng hít sâu một hơi, đã ở trong lòng đem Lạc Xuyên vẽ lên hẳn phải chết bảng danh sách. Một cái liền linh khí đều không có người bình thường mà thôi. Giết thì cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Lúc này, vô tướng bỗng nhiên chú ý tới Lạc Xuyên sau lưng cửa hàng bảng hiệu. Ánh mắt hơi hơi híp một chút. Khởi nguyên thương thành, lấy khởi nguyên vì danh. Thật sự là không biết sống chết. Vô tướng mặt tái nhợt nổi lên hiện một vệt nụ cười giễu cợt. Tôn giả cảnh giới, hắn rõ ràng biết được. Khởi nguyên hai chữ ẩn chứa tin tức. Lạc Xuyên không làm trả lời. Vẫn như cũ là sắc mặt lạnh nhạt. Vô tướng không tiếp tục để ý Lạc Xuyên. Chỉ là một phàm nhân mà thôi. Một sẽ nhận được yêu đan sau tiện tay diệt thế là được. Vô tướng hướng về khởi nguyên thương thành bên trong nhìn lại. Liếc mắt liền thấy được sau quầy yêu tử yên. Trong mắt của hắn có nồng đậm dày đặc. Giấu ở một phàm nhân trong cửa hàng. Khặc khặc kiệt, yêu tử yên. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy dạng này liền có thể thoát khỏi cảm giác của ta à? Yêu tử yên giống như là đã nhận ra cái gì. Ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy chính đang nhìn chăm chú nàng vô tướng. Nơi này thì không thể không xách một câu. Khởi nguyên thương thành đối với linh khí che đậy năng lực. Thân ở khởi nguyên thương thành, không có Lạc Xuyên loại này chủ cửa hàng thân phận, gần như không có khả năng vẻn vẹn bằng vào cảm giác phát giác được ngoại giới linh lực biến hóa. Hai người bốn mắt đối lập, yêu tử yên hô hấp trong nháy mắt biến đến gấp rút. Sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng. Nàng rốt cục nghĩ đến chính mình trước đó tim đập nhanh là nguyên nhân gì. Quảng cáo, vô tướng, yêu tử yên cắn răng. Cơ hồ là từ trong hàm răng phun ra hai chữ này. Vô tướng nhếch miệng cười một tiếng. Trên mặt lộ ra một vệt dày đặc ý cười. Rốt cuộc tìm được ngươi. Yêu tử yên hít sâu một hơi. Nội tâm lửa giận đã sớm đè nén không được. Định động thủ. Sau đó, hắn thấy được ngoài tiệm Lạc Xuyên bình tĩnh ánh mắt. Nhất thời, tức giận trong lòng không khỏi biến mất không thấy gì nữa. Lão bản là sẽ không làm như không thấy. Yêu tử yên trong lòng xuất hiện dạng này một cái ý niệm trong đầu. Lúc này, Có khởi nguyên thương thành khách hàng chú ý tới yêu Tử Yên nơi này truyền đến động tĩnh. Tử Yên tỷ, thế nào? Cố Vân Hy ân cần hỏi han. Xảy ra chuyện gì? Mọi người nghi hoặc, không biết hiện tại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.